Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 49, món quà của tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. L'Oreal nắm lấy tay Zephyr, mỉm cười và nói, nếu vậy là, chúng ta ở bên nhau vĩnh viễn rồi. Đột nhiên Illumia và Triệu Vân đi ngang qua. Illumia ngạc nhiên, hỏi, L'Oreal, Zephyr, hai người làm gì ở đây vậy? Ờ thì tụi tôi đi dạo. Đúng không anh? L'Oreal trả lời. Ừ, Zephyr trả lời. Triệu Vân liền nói. Ê hỏi thật nha. Hai người yêu nhau hả? Ờ thì, L'Oreal ấp úng. Đúng vậy, chúng tôi yêu nhau. Zephyr trả lời. Mặt hơi ngượng. Wow, vậy chúc mừng hai người nha. Triệu Vân và Illumia đồng thanh. Thằng Hiếu lại quay sang tôi. Hỏi, ê nay tám. Ba mày có tính tặng quà cho ai không? Tao hả? Tao không biết nữa. Có ai đâu mà tặng. Nacrot vỗ vai tôi. Hỏi. Hai đứa đang nói chuyện gì thế? À, là ngày 8. Ba ấy mà. Tôi trả lời. Nacrot hết sức ngạc nhiên. Hỏi. What? Ngày 8. Ba là ngày gì vậy? À thì là ngày này những người con trai sẽ tặng quà cho những người con gái ấy mà. Thằng Hiếu trả lời. Tặng quà, tặng gì vậy? Có phải tặng sô-cô-la không? Không phải, đâu phải Valentine đâu mà tặng sô-cô-la chứ. Khu rừng trạng vãng, Theo, Ernest đang đi tuần tra thì gặp tên Omen. Hai người quyết đấu với nhau. Omen nói, nhà ngươi xui tận mạng rồi đấy. Ngươi nghĩ nhà ngươi mạnh hơn ta sao? Theo, Ernest trả lời, giọng dứt khoát, ha ha ha, chết tới nơi rồi còn nói nữa sao? Nói rồi, Omen lao đến tạo ra sát vực khiến Theo, Ernest không thể thoát ra ngoài được. Cô nói, chết tiệt, ha ha ha. Nói xong, Omen chém một phát chí tử. Xong hắn bỏ đi, Theo, Ernest quyết định lấy cây cung bắn Omen. Nhưng sao thế này, cây cung của cô đã bị phá hủy. Cô vừa nhìn cây cung vừa tiếc, nói, chết rồi, cây cung của mình, vậy giờ sao chiến đấu được? Đã thế, cô cũng bị chém một phát chí tử nên cô bị thương nặng. Cô nằm gục xuống. Một lúc sau, có ai đó đến. Người đó đỡ cô dậy và nói. Em sao vậy? Theo, Ernest dần mở mắt và nói. Em bị tên Omen. Thế em đã mở món quà mà anh đã tặng em nhân dịp Valentine chưa? Sao anh lại hỏi vậy? Người đó trả lời. Món quà đó sẽ giúp em đánh bại tên Omen. Nhưng hãy nhớ, đó là món quà của tình yêu đấy. Nói xong, người đó bỏ đi. Một lúc sau, Chrissy và Peina vào rừng và phát hiện cô. Cô được Peina chữa trị. Cô tỉnh dậy, hỏi, ơ, hai người. Hai người làm gì vậy? Cô còn hỏi hả, cô bị thương nặng lắm đấy. Peina trả lời, nữ vương đi được không để em giúp? Chrissy nói, Theo, Ernest trả lời, không cần. Tôi tự đi được, về đến lâu đài, Theo, Ernest được đưa vào phòng. Cô vừa nằm vừa nghĩ, người đó chắc chắn là Arthur. Nhưng anh ấy nói là món quà của tình yêu. Món quà ấy có bao giờ mình mở ra được đâu. Cô lấy món quà ấy ra và ngắm nghía. Ngay lúc đó tôi đi vào, tôi nhìn thấy Theo, Ernest. Hỏi, ủa chị ơi, chị làm gì vậy? Cái thứ chị cầm trên tay là gì vậy ạ? À, đây là món quà của Arthur tặng cho chị ấy mà. Ủa đấy là gì vậy ạ? Chị cũng không biết nữa. Chị có bao giờ mở được đâu. Tôi liền nghĩ một lúc. Rồi nói. Vậy để em mở cho. Được không đó? Được. Hiếu đâu? Lấy dùm cái kềm cộng lực coi. Thằng Hiếu ở ngoài đưa cho tôi cái kềm. Tôi định lấy cái kềm bẻ đôi món quà thì Theo, Ernest giật lại và nói. Đừng làm như vậy, đây là món quà của tình yêu. Món quà của tình yêu à, tình yêu. Tình yêu thì như chén muối tiêu. À nghĩ ra rồi, Hiếu đâu, đưa muối tiêu đây. Nó lại đưa tôi hũ muối tiêu. Tôi rắc muối tiêu lên nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy gì. Tôi bèn nói, thôi bó tay, Theo, Ernest trầm ngâm nhìn món quà và nói. Thôi cất vậy, khi nào tìm được cách sẽ mở. Tôi và thằng Hiếu lại đi ra. Còn Theo, Ernest trong phòng. Cô lại lấy ra và nghĩ tiếp. Arthur giờ không biết anh ấy ở đâu. Mình nhớ anh ấy quá. Nói xong, Theo, Ernest hôn lên món quà mà Arthur đã tặng cô. Và điều bất ngờ xảy ra, món quà ấy đột nhiên biến thành một cây cung. Theo, Ernest ngạc nhiên, nói, một cây cung à, không tệ, lấy xài tạm vậy. Đột nhiên, Arthur bước vào phòng, nhìn thấy Theo, Ernest. Anh ấy nói, em đã mở được món quà chưa? Em không biết nữa, em chỉ thấy có cây cung này thôi. Arthur liền ôm chầm lấy Theo, Ernest và nói, em đã mở được rồi đây. Món quà này muốn mở được em phải hôn lên nó. Bây giờ, anh có thể làm vợ của em không? Theo, Ernest ngạc nhiên rồi trả lời. Cái này, anh hãy ra ngoài khu rừng rồi nói chuyện tiếp. Cả hai người cùng nhau ra khu rừng. Arthur nói, giờ em có đồng ý không? Chuyện này, em, đột nhiên một cái bóng khổng lồ xuất hiện. Đó là King Kong. Hắn hét to, chấm, đâu có dễ dàng như vậy. Ta không bao giờ để cho các ngươi tỏ tình đâu. Nói xong, hắn vọng xuống một phát. Cả một khoảng rừng biến thành một bãi đất trống. Arthur nói to, chấm, em, chiến đấu thôi. Arthur vội xông lên, Theo, Ernest lấy cây cung ra bắn hỗ trợ. Quả nhiên, King Kong không đủ sức mạnh và bị hạ gục. Arthur lại gần chỗ Theo, Ernest và lại hỏi, giờ không ai có thể ngăn tình cảm của chúng ta nữa. Giờ em trả lời đi, làm vợ anh nhé. Dạ, em đồng ý, Theo, Ernest ngượng ngùng trả lời. Arthur vội bế Theo, Ernest lên và phóng như bay về lâu đài. Tối hôm đó, Chrissy vừa vào phòng thì nhìn thấy một cái bánh kem. Nacrod bay ra, nói, anh có món quà tặng em đây. Tự dưng anh tặng em cái bánh kem là có ý nghĩa gì chứ? Nacrod đặt tay lên đầu Chrissy. Chrissy ngượng nghịu hỏi, anh làm gì thế? Nacrod vọng đầu Chrissy ngay cái bánh, rồi nói, để vọng đầu bà xuống chứ làm gì? Này thì cả ngày đòi quà với đòi quà. Đứng lại, bà mà bắt được thì mày chết. Nacrod chạy đi và lẩm bẩm, xin thằng John ngủ nhờ bữa mới được. Chrissy quay lại và khóc, nhìn cái bánh kem, cô ngẫm nghĩ, sao anh ấy lại làm như vậy chứ? Đột nhiên Chrissy phát hiện ra bên trong cái bánh kem có một cái hộp nhỏ. Cô mở ra xem thử. Bên trong là một bông hoa hồng. Cô liền nói, tên này bị gì đây? Bông hoa hồng ấy được ép lại và đặt trong miếng nhựa. Chrissy không hiểu, nhưng có lẽ cô ấy đã hiểu sau khi nhìn thấy một tờ giấy đặt dưới đáy chiếc hộp. Em à, anh không có gì để tặng em cả. Đối với anh, em là vô giá. Không thứ gì có thể đổi được em. Vợ của anh, bông hoa hồng này em có nhớ chứ? Đó là bông hoa anh tặng em trong ngày sinh nhật của em đấy. Chrissy chợt nhớ ra năm ngoái. Trở lại quá khứ, năm đó, Chrissy mời Nacrod đến nhà dự sinh nhật. Sau khi đã hát bài Happy Birthday và thổi nến, Nacrod đứng lên, quay mặt sang hướng Chrissy và nói, Chrissy nè, tớ có món quà tặng cậu nè. Món gì vậy? Nacrod liền lấy ra một bông hoa hồng nhỏ xinh. Cậu tặng Chrissy và nói. Đây này, Chrissy nhận lấy món quà. Nacrod ngồi xuống, nhưng trong lúc ngồi xuống, tay cậu đụng vào đầu Chrissy. Cô mất đà, mặt ụp vào cái bánh kem. Bố Chrissy cười, bảo, ha ha ha, cháu thật là, dạ cháu xin lỗi mà. Vừa nói Nacrod đỡ Chrissy dậy và chùi kem trên mặt Chrissy và chét vào áo Chrissy. Chrissy bực mình xách dép đuổi theo. Hiện tại, Chrissy đọc xong, cô nhắm mắt lại và mỉm cười, cách chương.